Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Tả Ca Cứu Mạng. 1-3, dọc theo rộng rãi thẳng tắp nhanh chóng đường, Chu Hồng điều khiển lấy Audi hướng chủ thành khu phương hướng mở đi ra. Giờ này khắc này tâm tình của hắn như cũ trả lại đắm chìm tại Ngọc Gia Lâm Hồ biệt thự phong quang. Cảm giác cả người đều lâng lâng, tuy Ngọc Huyền Đình cũng không có nhận lấy Huyễn Tinh Kiếm. Thế nhưng vị này thuần khiết ôn nhu nữ hài tử rõ ràng đối với hắn nhiều mấy phần hào cảm. Trọng yếu nhất là Ngọc Tuấn Tài thái độ hoàn toàn bất đồng, lôi kéo hắn rất là nói chút động viên lời nói, cộng thêm còn lại mấy cái bên kia đại lão tán dương. Chu Hồng nhấm nháp đến nhân sinh đạt tới đỉnh phong mỹ diệu tư vị. Có lẽ có một ngày, hắn mộng tưởng thật có thể thực hiện, quay đầu nhìn xem đặt tại ghế lái phụ vị rút kiếm hộp. Chu Hồng cảm giác chính mình vì thế sở hoa 1.000 vạn thực quá giá trị. Nhưng mà vừa lúc này, hắn trong lúc vô tình thông qua kính chiếu hậu phát hiện, chính mình theo sát phía sau một cỗ hắc sắc Land Rover. Cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên tập kích chạy lên não, mãnh liệt đến để cho Chu Hồng tay chân đều trở nên lạnh buốt. Hắn sở hữu đắc ý cùng huyễn tưởng, tại trong chớp mắt không cánh mà bay. Từ khi ngoài ý muốn đạt được bạch kim đồng tử, dị năng, Chu Hồng trừ có thể xem đồng thời hấp thu bảo vật phát tán ra, bảo khí, ra. Hắn trả lại có được tương tự dã thú trực giác. Đối với bất kỳ nguy hiểm nào đều có nhạy bén cảm giác. Loại này cảm giác đã từng mấy lần trợ giúp hắn tránh được kiếp nạn. Một đường sửa mái nhà dột kiếm được hiện giờ thân ra. Giang hồ hiểm ác nhân tâm khó dò. Đang là vì từng có mấy lần gặp nạn kinh lịch, Chu Hồng mới vô cùng điệu thấp, cẩn thận. Thậm chí không dám chủ động tiến nhập siêu phàm giả thế giới. Sợ bị người trở thành heo mập cho làm thịt, mà giờ này khắc này hắn đã tinh tường ý thức được. Chính mình đêm nay khoe khoang quá lớn, chẳng những vi phạm bình thường hành sự nguyên tắc, hơn nữa hoàn toàn váng đầu não, thẳng đến nguy cơ trước mắt mới tỉnh ngộ lại. Sợ hãi, Chu Hồng bản năng trùng điệp đạp xuống chân ga, xe Audi động cơ nhất thời phát ra trầm thấp rền vang. Rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ xông về trước. Hắn lần nữa quét mắt một vòng kính chiếu hậu. Đằng sau hắc sắc Land Rover đồng thời ra tốc. Thực là bị người để mắt tới. Chu Hồng trên trán toát ra tích tích mồ hôi lạnh. Ngược lại tỉnh táo lại. Cẩm Hồ Sơn Trang đến Hàng Châu Nội thành vẻn vẹn 20 cây lộ trình. Hắn hiển nhiên là tại trong Sơn Trang vừa mới xuất ra thời điểm đã bị người đuổi kịp. Đối phương 89/10 là Liêu Trấn Hải hoặc là Sato Shinhiko người. Hơn nữa đối phương rất có thể đã biết thân phận của hắn lai lịch. Này cũng không phải gì đó bất khả tư nghị sự tình. Tại Lâm Hồ trong biệt thự tân khách có hơn 10 vị. Chỉ cần có một vị cùng Liêu Trấn Hải có âm thầm lui tới, cũng có thể đơn giản địa tiết lộ tin tức ra ngoài. Liêu Trấn Hải tại Giang Nam khu thương mại trong địa vị cùng nhân mạch mảy may đều không kém hơn Ngọc Tuấn Tài. Đêm nay bị Chu Hồng làm dối vứt bỏ mặt mũi, đối với hắn ghi hận trong lòng lại bình thường bất quá. Sato Shinhiko cũng có lý do đối phó Chu Hồng Huyễn Tinh Kiếm. Kỳ thật lúc trước Thường An liền không rõ ràng địa nhắc nhở qua Chu Hồng. Lúc ấy Chu Hồng tâm tình đang hưng phấn, bởi vậy căn bản không có để trong lòng, không nghĩ tới đối phương lại như thế gấp không thể chờ. Để cho Chu Hồng cảm thấy an tâm là phía trước rất nhanh liền muốn đi vào nội thành, Liêu Trấn Hải người lại cả gan làm loạn, chỉ sợ cũng không dám ở phồn hoa nội thành làm ra giết người cướp bảo trọng án. Nhưng mà như vậy ý niệm trong đầu vừa mới trong đầu nổi lên, Chu Hồng lần nữa cảm giác được to lớn nguy hiểm. Đối phương ở phía trước an bài cạm bẫy, căn bản sẽ không để cho hắn bình yên tiến nhập nội thành. sờn tóc gáy Chu Hồng không cần nghĩ ngợi địa dồn sức đánh tay lái. Xe Audi gần hơn hồ trôi đi phương thức đột nhiên hướng quẹo phải nhập một cái ngã ba. Hướng phía đông nam phương hướng bão táp. Nếu như không phải là xe tải ESP hệ thống kịp thời tham gia ổn định lại thân xe. Lớn như vậy động tác đủ để cho hắn đương trường lật xe. Nhưng lúc này Chu Hồng đã hoàn toàn chẳng quan tâm nguy hiểm. Hắn một tay nắm giữ lấy tay lái. Cái tay còn lại lấy điện thoại cầm tay ra. Báo động, còn là hướng Ngọc Tuấn Tài cầu trợ. Chu Hồng tin tưởng vô luận là cảnh sát còn là Ngọc Tuấn Tài cũng sẽ trợ giúp chính mình. Vấn đề là đến kịp sao? Chu Hồng ngón tay nhanh chóng tại sổ truyền tin thượng xẹt qua. Lấy ra một cái mã số gọi đi qua. Tích tương đương nghe trong điện thoại di động truyền ra chờ đợi truyền được thanh âm. Chu Hồng cảm giác thời gian là như thế dài dằng dặc cùng dày vò. Ca, phảng phất đi qua một thế kỷ, ống nghe trong truyền đến một vị nam tử thanh âm. Ngươi hào, tả ca, nghe được không tính quen thuộc thanh âm. Chu Hồng nước mắt thiếu chút chảy xuống. Hắn hét lớn, tả ca cứu mạng a. Bành, vừa lúc đó, ôi bờ mông bị Land Rover cho hung hăng địa thao một chút. Chu Hồng thiếu chút vung phi di động, may mà nắm có đầy đủ dùng sức mới không có vứt bỏ. Hắn đem hết toàn lực khống chế được xe. Hô, tả ca, ta là Chu Hồng, chúng ta tại Tây Tràng gặp qua, van cầu ngươi cứu cứu ta. Tại đối mặt trong đời tối đại nguy cơ thời điểm, trực giác báo cho Chu Hồng, bây giờ có thể đủ cứu mình. E rằng chỉ có vị này bèo nước gặp nhau nam tử. Mà Chu Hồng cầu cứu đối tượng chính là Tả Nghị. Chu Hồng gọi điện thoại tới thời điểm Tả Nghị mới vừa từ Bảo Nhi trong phòng xuất ra. Buổi tối đang nhìn quá lớn thiên đường pháo hoa sau khi biểu diễn. Hắn liền mang theo tiểu nha đầu về đến nhà. Sau đó bởi vì hôm nay khiến cho quá mệt mỏi, cho nên Bảo Nhi tắm rửa qua rất nhanh liền ngủ thật say. Tả Nghị đang muốn đến thư phòng lên mạng kiểm số tư liệu, không nghĩ tới cư nhiên đón đến Chu Hồng cầu cứu. Chu Hồng là Tả Nghị trở về Lam Tinh về sau gặp được vị thứ nhất siêu phàm giả. Mặc dù không có bao nhiêu thực lực, nhưng Tả Nghị thông qua hắn rõ ràng đến không ít siêu phàm giả cùng siêu phàm thế giới tin tức, mặc dù có chút không lớn chuẩn xác, cho nên đối với Chu Hồng, Tả Nghị ấn tượng vẫn rất sâu sắc, cảm giác cũng không kém. Hiện tại Chu Hồng đối mặt nguy hiểm, nghe tình huống 10 phần nguy cấp, Tả Nghị trả lại thì nguyện ý xuất thủ tương trợ. Đừng hoảng hốt, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta bây giờ đang ở. Chu Hồng kỳ thật cũng không biết mình gậy con đường này đi thông đâu. Hắn căn bản chưa từng tới, địa phương cũng rất vắng vẻ, một đường đi tới đều không có khác cỗ xe. May mắn vừa rồi hắn tại vội vàng bên trong có đã từng gặp cột mốc đường. Vội vàng trả lời, Tây Sơn Bắc Lộ, ta tại Tây Sơn Bắc Lộ, ta mở ra một cỗ bạch sắc Audi, đằng sau đuổi theo một cỗ Land Rover, bành, lại bị hung hăng địa đụng một cái. Lúc này Chu Hồng không thể cầm chặt di động, hắn luống cuống tay chân mà đi khống chế được bờ mông đã bị đụng móp xe Audi. Tả Hữu đánh tay lái tránh né đến từ đằng sau công kích. Chịu đựng, điện thoại bên kia Tả Nghị chỉ nói ba chữ. Hắn không có chấm dứt trò chuyện, nhanh chóng hoán đổi đến hệ thống giới diện mở ra địa đồ phần mềm. Đưa vào Tây Sơn Bắc Lộ tiến hành điều tra. Thiết trí vì vệ tinh biểu hiện hình thức, quét mắt một vòng vừa mới đổi mới xuất ra địa đồ. Tả Nghị hướng đi ra bên ngoài trên ban công, bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao, tín ngưỡng lực chiếc hóa quang minh chi dực tại sau lưng trong chớp mắt triển khai, mang theo hắn xông thẳng thiên khung. Chu Hồng vô cùng may mắn, bởi vì hắn chạy trốn Tây Sơn Bắc Lộ cự ly Tả gia nhà cũ vẫn chưa tới 10 km xa. Liền cách một mảnh trùng trùng điệp điệp Tiền Giang, Tả Nghị trong khoảnh khắc liền bay đến Tây Sơn Bắc Lộ chỗ trên khu vực không. trên cao nhìn xuống địa quan sát tìm tòi. Rất nhanh liền thấy được kia chiếc bị Land Rover truy kích bạch sắc Audi. Hắn lập tức đáp xuống, nháy mắt liền truy đuổi đầu tuần hồng xe. Ui ui ui, cho ăn. Lúc này Chu Hồng thật vất vả một lần nữa cầm lại di động, điên cuồng gào thét nói: Tả ca ngươi ở đâu? Có ở đây không? Ta tại ngươi phía trên. Nghe trong điện thoại truyền xuất ra thanh âm, Chu Hồng có chút trợn mắt. Phía trên? Đâu phía trên? Phanh, trần xe truyền đến một tiếng không nhẹ không nặng vang rồi. Tả Nghị vững vàng địa đáp xuống xe Audi trên mui xe. Tuy lúc này Chu Hồng tốc độ xe đã đạt đến 180, nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tả Nghị quay đầu nhìn xem đằng sau kia chiếc theo đuổi không bỏ Land Rover. Suy nghĩ một chút không có xuất thủ ngăn chặn, bởi vì Tả Nghị hiện tại còn không biết chân tướng của sự tình. Vạn nhất nếu có nội tình khác, hắn xuất thủ dẫn đến người vô tội thương vong, kia thật không biết muốn tổn thất bao nhiêu tín ngưỡng lực. Mà lúc này ngồi ở Land Rover hàng phía trước hai cái Âu phục nam đã là trợn mắt chó ngốc, mắt tròn xoe, mắt tròn xoe. Đây là cái gì tình huống? Vị này từ trên trời giáng xuống đại năng là thần tiên, yêu quái, thiên sứ, siêu nhân, Thanos. Bọn họ quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Nhưng mà càng thêm kinh người một màn còn ở đằng sau. Chỉ thấy Tả Nghị quỳ gối ngồi xổm xuống, tay trái án lấy đầu gối trái, tay phải đặt tại trên mui xe, lại mang theo này chiếc 1.5 tấn nặng xe Audi đằng không bay lên, qua gong dây lát tan biến tại mênh mông trong bầu trời đêm. Land Rover tốn công vô ích địa tiếp tục hướng trước chạy nhanh suốt một đoạn khoảng cách mới dừng lại. Hai cái tây phục nam hai mặt nhìn nhau, bọn họ hoàn toàn không biết mình sau khi trở về nên như thế nào nói rõ. Nếu như trên xe trang camera hành trình ghi chép khá tốt, tối thiểu có thể chứng minh hai người thấy được không là ảo giác. Thế nhưng là không có. Khóc không ra nước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,